Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1702, chương 1703, bởi vì ánh mắt ngươi không có mù. Vị tiểu huynh đệ này, ta xem ngươi xương cốt thanh kỳ, thiên phú dị bẩm, thế nhưng mệnh phạm thái tuế, mau tới, để cho ta coi cho ngươi một quẻ, giúp ngươi giải một kiếp này. Vị tiểu huynh đệ này, bản tọa thật là giản gia dòng chính truyền nhân, ta xem ngươi ấn đường biến thành màu đen, gần nhất khẳng định có một trận đại kiếp nạn, nhanh tới chỗ của ta, lão phu dạy ngươi hóa giải phương pháp, núi cao sông dài, dãi gió dầm mưa, tiểu huynh đệ, ngươi là tìm đến người a? Ngoặc kép, cực quang hoàng thành bên trong, là mặt khác một phen khí tượng. Diệp Viễn đi ở trên đường phố, cảm giác như là vào thần côn đại bản doanh, càng không ngừng có người kéo hắn đi đoán mệnh. Có vài người, nói cao thâm mặt chắc, chợt nhìn đi lên thật đúng là giống như có chuyện như vậy. Bọn người kia giả danh lừa bịp, cũng quá rõ ràng a. Thật có ngu như vậy tử, sẽ bị lừa sao? Diệp Viễn không còn gì để nói, đối Vô Trần nói. Vô Trần lại nói, ngươi hiểu lầm, bọn hắn cũng không phải là giả danh lừa bịp. Diệp Viễn nghe vậy kinh ngạc nói, đúng không? Lẽ nào bọn hắn thật đúng là có thể tính quẻ hay sao? Vô Trần gật đầu nói, tự nhiên có thể, huyệt cơ thiên đế công tham tạo hóa. Những thứ này đầu đường giao hàng người, phần lớn tồn tại giản gia huyết mạch, chỉ là tương đối mỏng manh a. Số mệnh quá vượng người, bọn hắn tính không ra. Thế nhưng nào có nhiều như vậy số mệnh thịnh vượng người. Tuyệt đại bộ phận người, bất quá là người bình thường a. Tu sĩ chúng ta, đối cát hung hoặc phúc sự tình mẫn cảm nhất. Có chút võ giả khi tiến vào bí cảnh trước đó, hội chuyên môn tới một chuyến cực quang hoàng thành, bói toán cát hung, giản ra người. Bọn hắn nơi nào tiếp xúc đến, những người này dĩ nhiên là thành bọn hắn chọn đầu. Mặc dù chưa chắc chuẩn xác, nhưng nhiều ít cũng có thể đưa đến su cát tị hung mục. Diệp Viễn nghe vậy cũng là kinh ngạc không? Thôi, không nghĩ tới trong lúc này còn có nhiều như vậy nói rằng. Những người này nhìn qua quá không vào lưu, thế là cho hắn một loại rất không đáng tin cậy cảm giác. Không nghĩ tới. Những người này rõ ràng đều là có mấy bà bàn chải. Diệp Viễn trong lòng cũng là thất kinh. Cái này huyền cơ thiên đế đến là có rất mạnh. Dù là chỉ là dính vào một chút huyết mạch, thì có dạng này bói toán vọng khí chi thuật. Thảo nào cực quang hoàng thành bên trong võ giả như vậy rất nhiều. Nguyên lai đều là hướng về phía vọng khí chi thuật mà đến. Cùng thiên ưng hoàng thành khác biệt. Cực quang hoàng thành bên trong, hiển nhiên đại bộ phận đều là ngoại lai võ giả, thần quân cảnh võ giả. Tại đường phố bên trên tùy ý có thể thấy được, dụng thần quân đi đầy đất để hình dung, cũng không chút nào khoa trương. Những người này nên biết huyền cơ các ở đâu. Chúng ta đi qua hỏi một chút đi. Diệp Viễn đối Ninh Thiên Bình nói, công tử, xem bói sao, tới nhà của chúng ta đi. Cha ta tại bói toán một đạo bên trên, vẫn là rất có thành tích. Lúc này, một cái khiếp sinh sinh tiểu cô nương chào đón. Đối Diệp Viễn yếu ớt nói, Diệp Viễn lúc đầu không có xem bói dự định, chỉ là để hỏi đường. Thật là tiểu cô nương này một bộ điềm đạm đáng yêu dáng dấp. Diệp Viễn ngược lại là có chút không đành lòng. Cái kia, coi như một quẻ a. Thiên Bình. Ngươi đi, Diệp Viễn nói, Ninh Thiên Bình sững sờ, chỉ mình kinh ngạc nói, ta đi, Diệp Viễn cười mắng, cho ngươi đi phải đi, nói nhảm gì đó, Ninh Thiên Bình gật đầu nói, được rồi, những thứ này quầy hàng, đều là đặt đầu đường bên trên, tùy ý có thể thấy được, vừa nhìn đẳng cấp cũng rất thấp, phía trước cách đó không xa, còn có một chút bề mặt. Phía trên cũng viết xem bói xem khí chiêu bài. Hiển nhiên liền xa hoa rất nhiều. Những thứ này trong gian hàng, tất cả mọi người tại thét to, tranh nhau kéo người đến xem bói, có can đảm thét to, sinh ý cũng đều không sai, ngược lại là tiểu cô nương này ra vắng ngắt, không người hỏi thăm, hiển nhiên, tại trên mặt đường bầy sạp người, huyết mạch đều là cực kỳ mỏng manh người, thậm chí giản gia đều sẽ không thừa nhận, bọn hắn cưỡng bức sinh kế, mới có thể làm loại chuyện như vậy, nếu không, lấy huyền cơ thiên đế uy vọng, bọn hắn cũng không trở thành lưu lạc đến tận đây. Diệp Viễn đi qua vừa nhìn, tiểu cô nương này phụ thân, lại là một người què, hành tẩu đều có chút trắc trở. Thảo nào sẽ để cho một cái khiếp sinh sinh tiểu cô nương đến đường lớn thượng kéo người. Diệp Viễn thấy thế, đi lên chắp tay nói, lão trưởng, cho ta vị tiểu huynh đệ này hào hào xem khí bói toán một phen. Cái này choai choai lão đầu mười, phần tiêu tụy, vẻ mặt tang thương, nhìn thấy có khách, hắn miễn cưỡng bài trừ một bộ nụ cười. Đối Ninh Thiên Bình nói, mời ngồi, không biết, vị tiểu huynh đệ này đo cái gì? Ninh Thiên Bình nói, chúng ta tới cực quang hoàng thành là tìm người. Lão trượng liền giúp ta đo một chút chuyến này có thuận lợi hay không a? Lão đầu kia gật đầu, gảy ra một cái vỏ rùa đen đến, bắt đầu rót vào thần nguyên. Một cổ huyền diệu thần nguyên khí tức tản ra. Diệp Viễn không khỏi ở trong lòng khẽ lắc đầu. Lão nhân này trên người huyền diệu khí tức quá yếu quá yếu. So với giản chấn đào đến, quả thực một cái trên trời một cái dưới đất. Thảo nào lưu lạc đến tận đây. Lão đầu gảy mấy lần, chân mày không khỏi nhíu lại, nói, vị tiểu huynh đệ này, thứ cho lão hủ nói thẳng, các ngươi chuyến này sợ rằng không quá thuận lợi. Bất quá, ngươi có quý nhân ban ơn, tất cả phiền phức đều có thể giải quyết dễ dàng. Ninh Thiên Bình nghe vậy cười nói, ha ha, vậy là tốt rồi, lão trưởng, bao nhiêu tiền? Nói, Ninh Thiên Bình liền muốn bỏ tiền. Diệp Viễn nhưng là trong lòng hơi động, hỏi, lão trưởng, ngươi tất nhiên sẽ quan khí chi thuật, giúp ta nhìn ta một chút tiểu huynh đệ này số mệnh như thế nào. Lão đầu gật đầu, lần nữa vận lên thần nguyên, hướng về Ninh Thiên Bình nhìn sang. Cái này vừa nhìn, hắn không khỏi biến sắc, lắc đầu nói, hai vị tiểu huynh đệ, thứ cho tại hạ chỉ nhớ tôi, thật sự là nhìn không thấu nhị vị số mệnh. Diệp Viễn cười nói, có sao nói vậy, không cần kiêng kỵ. Lão đầu sắc mặt có chút khó coi, nói, cái này, được rồi, vị tiểu huynh đệ này, hắn số mệnh thịnh vượng, lão hủ thực lực thấp, là nhìn không ra, thế nhưng lấy lão hủ kinh nghiệm, hắn số mệnh chỉ sợ sẽ không thấp hơn thanh sắc. Ninh Thiên Bình nghe vậy cũng là một hồi mừng rỡ, thanh sắc số mệnh đã là cấp bậc phi thường cao số mệnh, tuyệt đại bộ phận võ giả cũng chỉ là hoàng sắc số mệnh trở xuống. Xem ra từ gặp phải đại nhân, chính mình số mệnh thịnh vượng rất nhiều a. Ninh Thiên Bình hỏi, vậy ngươi xem, đại nhân nhà ta đâu? Gặp Ninh Thiên Bình đặt câu hỏi, lão đầu sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, nói, vị tiểu huynh đệ này cũng không nhan sắc, chỉ sợ là không ra gì. Lão đầu hướng Diệp Viễn nhìn lại, từng cơn sóng lớn không sợ hãi, quan khí chi thuật căn bản không nổi lên được một tia đợt sóng. Hắn duyệt vô số người, chưa từng thấy qua tư chất như vậy sai người. Ha ha ha, một cái liền phẩm cấp đều vào không rác rưởi, lại dám đến tính quẻ. Ta nói tiểu tử, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Đột nhiên, tiếng cười to vang lên. Một người trẻ tuổi mang theo mấy cái hộ vệ, chậm rãi đi tới, vẻ mặt vẻ trào phúng. Tiểu cô nương biến sắc, vội vã thúc Diệp Viễn đi, vội la lên, công tử, đối, thật xin lỗi, ngươi đi nhanh đi. Diệp Viễn tự nhiên không phải hắn có thể đẩy động. Hắn cau mày nhìn về phía người công tử kia ca, thản nhiên nói, ngươi cũng hiểu quan khí chi thuật. người tuổi trẻ kia phảng phất nghe được cái gì buồn cười chê cười. Cười to nói, ta cũng hiểu, ngươi là đang nói đùa sao? Bổn thiếu Giản Vũ, chính là Giản gia đích hệ tử tôn. Ngươi nói, ta hiểu không biết. Diệp Viễn bừng tỉnh đại ngộ, nói, vậy ngươi xem, ta số mệnh không ra gì. Giản Vũ khinh thường nói nhảm, bổn thiếu vừa rồi dùng quan khí chi thuật xem, một mảnh tử thủy, bổn thiếu từ trước tới nay chưa từng gặp qua tư chất thấp kém như vậy người. Ngươi còn chưa cút, Diệp Viễn cười nói, vậy ngươi xem khí trình độ phế vật, công phu còn chưa tới ra a. Giản Vũ biến sắc, lạnh lùng nói, ngươi thì tính là cái gì? Dám đánh giá bổn thiếu quan khí chi thuật. Thân là Giản gia dòng chính con cháu, Giản Vũ đối với mình quan khí chi thuật cực kỳ tự tin. Nghe được Diệp Viễn lời nói này, tự nhiên là giận tím mặt. Diệp Viễn thản nhiên nói, ta đương nhiên có tư cách, bởi vì ánh mắt ngươi không có mù. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.